Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, tùy ý cuồng loạn. Hắc Xà cùng Hắc Giáp bọn người nhìn xem Chu Vi đứng sừng sững lên cao cao bùn đất vách tường. Lông mày đều là nhăn lại tới. Chẳng lẽ cái này gọi Lưu Tinh gia hỏa thật nắm giữ lĩnh vực hay sao? Đằng Sơn giờ phút này sắc mặt cũng là cuồng biến. Trước đó nhìn thấy Hắc Vũ bị giết thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy không lành. Giờ phút này càng là có loại thấp thỏm cảm giác. Ông, hắn lúc này tế ra tự mình chiến đao. Trực tiếp hướng về vách tường bổ tới. Muốn đem vách tường bổ ra. Trực tiếp đào tẩu. Nhưng mà hắn một đao đánh xuống. Chỉ là ở trên vách tường lưu lại một đạo vết đao. Sau một khắc vết đao này liền cấp tốc khép lại. Ha ha, Đằng Sơn, ngươi trốn không thoát. Tường này vách tường thế nhưng là lợi dụng trọng lực không gian lĩnh vực chi lực ngưng tụ mà ra. Trừ phi ngươi có địa tiên cảnh thực lực, nếu không không cách nào bổ ra. Bạo Quân cười ha ha nói. Đằng Sơn nghe vậy, lập tức biến sắc, tiếp lấy liền muốn từ bên trên lướt đi. Trực tiếp đào tẩu, ngay tại lúc hắn chuẩn bị lướt đi sát na. Dưới chân hắn trọng lực trực tiếp phát sinh cải biến. Cường đại hấp lực trực tiếp theo bên trái truyền đến. Vốn là phi hành tốc độ cao Đằng Sơn, đột nhiên bị cỗ lực hút này dẫn dắt, trực tiếp đụng đầu vào trên vách tường, đâm đến hắn hai mắt choáng váng. Không đợi hắn lần nữa phản ứng, vách tường kia bên trên đột nhiên duỗi ra một cái tay, đem hắn cái cổ cho bóp lấy, khiến cho không thể động đậy. Đằng Sơn trừng to mắt, nhìn xem theo trên vách tường xuất hiện Từ Niên. Trong lòng như là rơi vào vực sâu đồng dạng bắt đầu sợ hãi. Một bên Hắc Xà cùng Hắc Giáp cũng là một mặt kinh ngạc. Giờ phút này bọn hắn cũng rốt cục minh bạch. Trước mắt cái này Lưu Tinh là thật đạt tới lĩnh vực chi cảnh. Có thể tùy ý cải biến lĩnh vực phạm vi bên trong trọng lực phương hướng cùng trọng lực lớn nhỏ. Đồng thời có thể lợi dụng lĩnh vực chi lực ngưng tụ ra vô cùng cứng rắn bùn đất vách tường. Tự thân còn có thể bùn đất trên vách tường tùy ý xuyên thẳng qua. Đừng, đừng giết ta. Đằng Sơn vội vàng cầu xin tha thứ nói. Yên tâm, ta nói qua ta sẽ không giết ngươi. Nếu không lần trước ngươi liền đã mất mạng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đằng Sơn nghe vậy, lúc này đại hỉ. Nhưng mà Từ Niên câu nói tiếp theo lại làm cho hắn rơi vào hầm băng. Bởi vì mạng ngươi là thuộc về Bạo Quân. Xử trí như thế nào từ hắn quyết định. Từ Niên cười lạnh nói. Nói xong liền đem Đằng Sơn trực tiếp ném về phía Bạo Quân. Không, chấm ngoặc kép. Đằng Sơn lúc này hoảng sợ giống to. Đem hắn giao cho Bạo Quân. Đây chẳng phải là so giết hắn còn muốn thống khổ. Mà giờ khắc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Bạo Quân đã đứng ở trước mặt hắn. Giờ phút này chân nguyên bị Từ Niên phong ấn hắn. Căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Đằng Sơn, ngươi giết ta ba cái huynh đệ. Hiện tại đến lượt ngươi đổi lại. Bạo Quân hét lớn một tiếng. Trực tiếp vung lên trong tay chiến nện hung hăng nện trên người Đằng Sơn. Đằng Sơn lập tức trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Bất quá Bạo Quân nhưng không có cho hắn phản ứng chỗ trống. Lần nữa vung lên thiết chùy đánh phía Đằng Sơn. Từ Niên thấy cảnh này. Cũng không còn đi để ý tới Đằng Sơn cùng Bạo Quân. Bởi vì hắn biết rõ. Cái này Đằng Sơn là xác định vững chắc không sống được. Nói không chừng còn có thể so chết còn muốn thống khổ. Hiện tại hắn muốn đối phó là Hắc Xà cùng Hắc Giáp những người này. Nhìn thấy Từ Niên nhìn mình. Hắc Xà cùng Hắc Giáp biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lưu Tinh. À không. Lưu Tinh đại nhân. Chúng ta thật không nghĩ tới ngài thế mà đột phá đến lĩnh vực chi cảnh. Nếu như biết rõ, chúng ta tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm ngài. Hắc Giáp cười nói với Từ Niên. Nụ cười trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Lĩnh vực cao thủ cấp bậc. Vậy tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại. Nếu như cái này Từ Niên thật muốn động thủ. Chỉ sợ hắn cũng rất khó còn sống sót. Hắc Xà không nói gì. Bất quá trong mắt cũng đang dãy giụa. Hiển nhiên Từ Niên giết đệ đệ của hắn. Nhưng hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Coi như xuất thủ. Hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao tại lĩnh vực bên trong, thực lực không có tuyệt đối áp chế. Vậy tuyệt đối không phải lĩnh vực cấp bậc đối thủ. Hiện tại mới cầu xin tha thứ, khó tránh khỏi có chút quá trễ. Trước đó các ngươi chặn giết chúng ta thời điểm tại sao không nói? Từ Niên cười lạnh hỏi. Hắc Giáp nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống tới. Lưu Tinh, ngươi làm thật muốn làm tuyệt không thành. Hắc Giáp đã đổi một bộ sắc mặt, chất vấn nói. Ngươi cứ nói đi. Từ Niên hỏi ngược lại. Giống Hắc Giáp loại người này, chính là lần yếu sợ mạnh chủ. Nhìn thấy thực lực không bằng tự mình, liền tùy ý giết chóc. Nhìn thấy tự mình đánh không lại, liền cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ. Đối với loại người này, Từ Niên cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc Giáp hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía bên cạnh hai tên huynh đệ làm một ánh mắt. Tiếp lấy ba người đồng thời hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên nhìn xem theo ba phương hướng đồng thời lướt đến địch nhân. Trong mắt không có một vẻ bối rối, mà là biết rõ điều động lĩnh vực chi lực, thay đổi trọng lực đột nhiên chuyển biến phương hướng cùng lớn nhỏ. Kia trùng sát mà đến ba người đều là thân hình nghiêng một cái. Động tác trì trệ, Từ Niên thì là như quỷ mị đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại một cái độ kiếp hậu kỳ cường giả trước. Mặt, trong tay chiến đao trong nháy mắt bổ ra. Phốc thử, tiên huyết bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất, gọn gàng mà linh hoạt. Một bên khác độ kiếp hậu kỳ thấy đồng bạn mình bị giết, lần nữa công hướng Từ Niên. Từ Niên lần nữa thay đổi trọng lực, thanh niên kia thân hình lần nữa nhận liên lụy. Loại này trọng lực phương hướng đột nhiên, liền phảng phất ngươi đứng trên mặt đất đột nhiên chuyển một cái phương hướng, coi như ngươi đằng không phi hành, trọng lực vẫn tại tác dụng. Đương nhiên Từ Niên lại có thể không bị ảnh hưởng, dù sao đây là hắn lĩnh vực. Siêu, chiến đao lần nữa chém ra, tên kia bị trọng lực ảnh hưởng độ kiếp hậu kỳ, căn bản không có làm ra phản ứng, liền bị Từ Niên một đao chém thành hai khúc. Một cái chớp mắt, liền chết hai tên độ kiếp hậu kỳ cường giả. Thổ thành trên cổng thành mọi người thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi. Cái này lĩnh vực chi lực không khỏi cũng quá lợi hại đi. Tại loại này biến thái lĩnh vực phía dưới, đột nhiên cho ngươi đến một cái, ngươi căn bản là không có cách như thường chiến đấu, trừ phi ngươi có được biến thái đồng dạng phòng ngự. Ông, nhìn thấy hai tên đội viên bị giết, Hắc Giáp cũng có chút thấp thỏm, trực tiếp triệu hồi ra tự mình thượng phẩm linh khí chiến giáp, đồng thời hướng về một bên khác Hắc Xà kêu lên. Hắc Xà huynh, ngươi còn không xuất thủ, lại không ra tay liền không có cơ hội. Hắc Xà nghe được Hắc Giáp lời nói, trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý. Vừa rồi hắn không có xuất thủ, là đang tự hỏi như thế nào hóa giải Từ Niên lĩnh vực. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, bởi vì Từ Niên cái này lĩnh vực thật sự là quá biến thái. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắc Xà trong lòng lẩm bẩm, lập tức thân hình hắn trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về Từ Niên lướt đến. Mỗi lần, đây cũng là Hắc Xà lĩnh ngộ áo nghĩa, tối tăm ẩn nấp, mà một chiêu này vụ hóa, cũng là hắn lĩnh ngộ ra đến một chiêu. Chỉ cần hắn tiến vào vụ hóa trạng thái, hắn cũng không tin Từ Niên có thể công kích đến hắn. Từ Niên thấy cảnh này lại là khẽ cười nói. Ngươi cho rằng tiến vào vụ hóa trạng thái liền không nhận trọng lực ảnh hưởng sao? Nói xong Từ Niên liền trực tiếp đối vụ hóa Hắc Xà tiến hành liên lụy. Nhận trọng lực ảnh hưởng, Hắc Xà trong nháy mắt bị ép rời khỏi vụ hóa trạng thái. Ngay tại lúc này, Từ Niên thân hình đồng thời như quỷ mị xuất hiện tại Hắc Xà trước mặt. Trực tiếp một đao hướng nó chém tới. Hết chương.